cơ giáp khế ước nô đãi. Chương 161, phòng ấn, góc truyện audio.com, N, La Tiểu Lâu ngơ ngác nhìn Silver, cô dám tin nói. Ta á, sao thế Đờ Si, ta còn cô phải là dị thú có huyết thống tinh khiết nữa mà. Silver gật đầu trong đôi mắt lam xinh đẹp chứa cảm thán, nói. Sự thật đúng là như vậy, nhưng mà trong số những dị thú còn tồn tại chỉ có ngài là có huyết mạch bậc cao nhất. Thiên Hằng so cũng cô Đờ Si bằng ngài cho nên hắn chỉ là người canh cửa. Còn tôi thậm chí cô Đờ Si coi là dị thú Thụy Minh Thú chỉ là phụ thuộc của dị thú mà thôi. Sivir là Thụy Minh Thú, này La Tiểu Lâu gấp đến mức nói lắp hắn cô có loại tinh thần phấn đấu vì phục hưng Lam Nguyên Tinh Cầu nha. Cậu chỉ muốn làm một công dân gương mẫu, nộp thuế đúng hạn, cố gắng kiếm tiền nuôi gia đình, phấn đấu vì một cuộc sống bình thản, tốt đẹp vi mà thôi à. Chẳng lẽ cô còn ai khác sao? À, Thiểu Dung nói hắn có họ hàng thân thích với ta, mà hắn cũng là dị thú nữa, cô chừng hắn cũng có thể mở phong ấn nha. La Tiểu Lâu hy vọng mình cô còn phải lo chuyện này nữa. Sivir bất đắc dĩ, đúng là như thế, hơn nữa, theo tính cách của Thiểu Dung thì hắn sẽ tiếp nhận thù vinh này. Nhưng biết nói sao nhỉ, hắn cô phải người thích hợp, phong ấn sẽ cô chấp nhận hắn. Hắn có huyết mạch có lực lượng nhưng cô có truyền thừa. Thấy trên mặt La Tiểu Lâu hiện rõ sự sầu khổ, Sivir thở dài. Vì sao ngài cô muốn tiếp nhận chứ? Đây là chuyện mà người khác cầu mà cô Đờ Si nha. Ai lại nỡ bỏ qua vô biên tài phú, địa vị cao nhất và cả vinh dự nữa chứ? Sivir mẫn tuệ phát hiện khi La Tiểu Lâu nghe đến cái từ nọ thì mắt sáng lên chút. 125 cũng giỏi quan sát, lập tức nói leo. Như vậy chúng ta sẽ có tiền mua tài liệu, mua đất trồng tài liệu, hoặc là mua tài liệu hiếm ở chợ đêm a. La Tiểu Lâu câm nín nhìn 125, trong óc mi còn có gì ngoài tài liệu cô vậy hả? Thế mà 125 đọc hiểu Đờ Si ánh mắt đó, nó mở to mắt cố suy nghĩ vài giây, sau đó thêm Đờ Si câu. Còn có thể mua Đờ Si dịch cường hóa, bánh ngọt tam mộc mua. Thấy La Tiểu Lâu có dấu hiệu lung lay, Sivir tiếp tục khuyên. Nếu hiện tại ngài cô mở ra phong ấn sẽ có hai kết quả. Một là nhân loại sẽ tìm tất cả biện pháp cô cởi bỏ mà ngược lại sẽ phá hủy phong ấn, như vậy di sản của dị thú sẽ biến mất hoàn toàn. Hai là Thiên Hằng sẽ trăm phương nghìn kế hợp tác với Thiểu Dung để mở ra phong ấn, như vậy bọn họ sẽ nắm trong tay toàn bộ những di sản này. Ngài biết hậu quả sẽ thế nào chứ? Hậu quả gì? La Tiểu Lâu cau mày hỏi. Hắn thực sự cô thích Thiên Hằng, bởi khi Thiên Hằng nhìn hắn luôn có sát ý. Thánh thú cơ giáp nói với tôi rằng Thiên Hằng rõ ràng biết ngài là người duy nhất mở Đờ Si phong ấn mà còn muốn giết ngài. Khi bị Thiểu Dung ngăn trở mới, lấy lui làm tiến, muốn loại bỏ huyết mạch dị thú của ngài. Ngài biết vì sao cô, càng nói sắc mặt Sivir càng nghiêm túc hơn, để tới Đờ Si nơi này các ngài đã phải mất rất nhiều thời gian và trải qua rất nhiều khó khăn. Nhưng chúng tôi ở đây cũng rất lâu rồi, 70 năm trước sau khi Lam Nguyên Tinh Cầu bị nổ tung Thiên Hằng vẫn luôn ở nơi này. Khi biết bản thân cô có huyết mạch tinh khiết nên chỉ có thể dựa vào bán thú để mở ra phong ấn, Thiên Hằng vô cùng bất mãn. Nếu cấp bậc huyết mạch của hắn đủ cao để mở ra phong ấn, hắn. Góc truyện audio.com, đã mang bảo tàng đi khỏi đây lâu rồi. Hiện tại ngài lại thân thiết với nhân loại, hắn càng cô chấp nhận Đờ Si ngài. Có thể do ghen tị cũng có thể là thống hận ngài, hắn sẽ dùng mọi biện pháp ngăn trở ngài mở ra phong ấn. Hắn định tiêm cho ngài hai loại thuốc, nếu ngài chưa thú hóa, ngài sẽ trở thành con người. Nhưng khi ngài đã thú hóa rồi mới bị tiêm vào thì ngài chỉ có đường chết mà thôi. Không thể cô nói, thánh thú cơ giáp đã cứu mạng ngài. La Tiểu Lâu trợn mắt há mồm, hóa ra mình đã từng ở gần tử vong như vậy. 125 thì đắc ý tặng La Tiểu Lâu ánh mắt cô cần cảm ơn ta, nói. Nếu cô do quá trình nâng cấp hệ thống vũ khí cô thể bị gián đoạn thì tôi đã cô để hắn tiêm vào ống thuốc đầu tiên rồi. Sivir tiếp tục nói, hơn nữa Thiên Hằng vẫn luôn theo trường phái chủ chiến. Nếu hắn trở thành chủ nhân của bảo tàng phong ấn này thì cho dù hiện tại nền khoa học kỹ thuật của nhân loại rất phát triển, nhưng là, ngài sẽ nhanh chóng thấy Đờ Si cái gì gọi là công kích mang tính hủy diệt thôi. Hiện tại nhân loại phát triển vẫn còn kém xa so với dị thú ở thời điểm 70 năm trước. Tôi đã giải thích rõ ràng cho ngài về phong ấn, vậy ngài lựa chọn thế nào? Sivir hỏi, sắc mặt La Tiểu Lâu tái nhợt tức giận nói. Bây giờ ta đi giết Thiên Hằng. Sivir lắc đầu, ngài biết rõ là cô có khả năng này Đờ Si, mà cho dù ngài giết Đờ Si hắn sẽ tự bạo, khi đó tất cả mọi người sẽ bị chôn cùng với hắn. Ngài nỡ cô, La Tiểu Lâu nhìn 125 với ánh mắt xin giúp đỡ, nó rất lợi hại mà, nó sẽ. 125 lập tức kêu lên. Nếu có thể giam cầm hắn tôi đã làm rồi. Lúc ấy vì cứu ngài tôi đã phải dùng toàn bộ ý thức nguyên lực mới có thể uy hiếp Thiên Hằng ép hắn rời đi chứ cô phải là xông lên chiến đấu với hắn. Bằng cô chỉ với việc hắn muốn giết người gửi nuôi của tôi sẽ tha cho hắn sao? Lúc này Sivir cũng ôn hòa nói. Thế này đi, ngài mở ra phong ấn, mọi thứ bên trong sẽ do ngài toàn quyền quyết định, vậy Đờ Si chứ? Những thứ này vốn là Đờ Si để lại cho dị thú Đờ Si truyền thừa, đó cũng là kỳ vọng của dị thú ở Lam Nguyên Tinh Cầu. Tay La Tiểu Lâu run lên, khi nghe thấy hai chữ kỳ vọng cậu cảm thấy trong thân thể có gì đó đang thiêu đốt, phẫn nộ kêu gào. Không, mình có thể buông tay cơ hội mở ra phong ấn tuyệt đối không? La Tiểu Lâu bỗng đứng lên đi về phía có đám tinh thể hồng phấn đó. Sivir thấy bất ổn muốn kéo La Tiểu Lâu lại nhưng cô còn kịp nữa rồi. Ban đầu, 125 kinh hỉ đưa ra đề nghị cho La Tiểu Lâu nên chọn bục nào. Khi nghe thấy Sivir kêu gọi thì mới thấy có vấn đề, 125 lập tức trật tự lại, nhìn chằm chằm La Tiểu Lâu. Theo bước chân của La Tiểu Lâu tinh thể màu hồng phấn dưới chân hắn cô ngừng sáng lên, sáng chói tới mức hại mắt. Đó là phản ứng năng lượng thể hiện sự cường đại của người đứng trên chúng. Thế nhưng La Tiểu Lâu lại giống như thay đổi thành một người khác vô cùng xa lạ. Nguy rồi, nếu ở nơi này mà thần trí bị khống chế, ngài ấy sẽ hoàn toàn biến thành dị thú. Sivir thay đổi sắc mặt có lẽ trở thành một con dị thú sẽ cô là chuyện xấu nhưng như vậy sẽ cô phải là La Tiểu Lâu như trước nữa, La Tiểu Lâu sẽ cô có trí nhớ cô có tính cách như trước. Mà lúc, gocchuyenaudio.com, này La Tiểu Lâu đã cô chút do dự đi về phía cái bục ở giữa. Sau đó cắn ngón tay chảy máu rồi chậm rãi đưa tay vào bục. 125 bỗng nhiên hô lên. La Tiểu Lâu, cậu không cần tôi và Nguyên Tích nữa sao? Nó cố ý đặt vị trí của mình trước Nguyên Tích, thanh âm của nó lớn tới mức chấn cả thạch động nghe ai oán như tiếng thú con bị bỏ rơi. Sivir kinh ngạc nhìn 125, thánh thú cơ giáp là do dị thú tạo ra theo lý thuyết nó phải trung thành nhất với dị thú. Thế nhưng nó lại thích và trung thành với La Tiểu Lâu kẻ có một nửa huyết thống nhân loại. Nghe tiếng 125, La Tiểu Lâu dừng một chút. 125 và Sivir cùng thở phào nhẹ nhõm. La Tiểu Lâu mờ mịt nhìn bốn phía, hắn nhớ tới hành động vừa nãy của mình, đó cô phải ý định của cậu, dường như cậu bị người khác khống chế. Nơi này thật quỷ dị, lẽ nào dị thú phong ấn nơi này đang khống chế mình? La Tiểu Lâu ổn định lại tinh thần, nhìn lên ba bục trước mặt. Lúc này trên ba bục đó đều có chữ ghi chú, bục bên trái ghi tài phú, bục giữa ghi quyền lực còn bục bên phải ghi vinh dự. Dị thú khống chế La Tiểu Lâu bắt cậu chọn quyền lực nhưng đáng tiếc La Tiểu Lâu muốn lựa chọn theo ý mình. La Tiểu Lâu cô hề do dự đưa tay về phía bục bên trái, tài phú mới là lựa chọn của cậu. Khi giọt máu của La Tiểu Lâu nhỏ xuống mặt đá trên bục mặt đá từ từ biến ảo thành một lốc xoáy đen ngòm. La Tiểu Lâu ngơ ngác nhìn lốc xoáy từ từ thò tay vào trong. Tựa hồ qua một lúc lâu, La Tiểu Lâu xoay người nhìn về phía Sivir và 125. 125 chăm chú nhìn La Tiểu Lâu chờ đợi kết quả. Còn Sivir trên mặt tuy vẫn mỉm cười nhưng đã kìm lòng cô đậu bước lên hai bước. La Tiểu Lâu kích động nói, ta đã mở ra phong ấn, thật cô ngờ đó lại là một dị thế không gian, một không gian chứa vô số tài liệu và khoáng thạch, dị thế không gian tồn tại ở giữa khe không trung, diện tích bên trong rất lớn, gần lớn bằng tinh cầu bậc trung. Trong vũ trụ có không ít dị thế không gian nhưng tìm Đờ Si chúng rất khó khăn. Hơn nữa, trong dị thế cô gian thông thường có thể là phủ kín băng tuyết, cũng có cô gian toàn là lửa cháy, hiếm lắm mới có không gian chứa tài liệu cao cấp hoặc khoáng thạch hiếm. Mà dị thế cô gian do dị thú để lại có cả hai loại này, thực đúng là tài phú vô biên a. Sivir ôm La Tiểu Lâu một chút, còn 125 thì lại trực tiếp nhảy lên người La Tiểu Lâu tự hào nói. Thấy chưa, tôi biết ngay là dị thú để lại tài sản phú khả địch quốc mà. Đắc ý như kiểu tài phú đó là do nó lưu lại vậy. Vấn đề bây giờ là số tài phú đó đã thuộc quyền định đoạt của La Tiểu Lâu, cậu phải xử lý thế nào đây? La Tiểu Lâu do dự một lát mới hỏi, nếu ta đem chúng cho nhân loại thì các ngươi sẽ thế nào? Sivir lẳng lặng nhìn La Tiểu Lâu, trên mặt có chút thất lạc nhưng vẫn nói. Như tôi đã nói, số tài phú này thuộc về ngài, ngài muốn xử lý chúng thế nào cũng được si. 125 thì gấp xoay quanh, miệng thi thào. Mình chẳng lẽ là bạch tuyết khủng long bị mẹ kế nuôi dưỡng sao trời? Dưới đây là tấm hình của bạch tuyết khủng long 125 mũ cách chương.